Ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có muốn ship CP thật không? Dịch, Ethereal, cư dân mạng tỉnh dậy sau một giấc bỗng phát hiện gió chuyển hướng rồi. Trên đường đi làm muốn lướt hot search chút cho tỉnh người ra, kết quả lại thấy trên đó chỉ toàn một loạt tác có tên Trúc Hoài. Không phải chứ, cái cậu Trúc Hoài này bị gì vậy? Bao hot search cả năm luôn à, sao đi đến đâu cũng thấy cậu ta vậy? Trúc Hoài chưa Hoài ngã ngựa, Dreamer này hôm qua hít rồi còn gì? Trúc Hoài Giang Thiết Ly, hai người này lăng xê với nhau à, sao mà lúc nào cũng thấy xuất hiện cạnh nhau thế? No một hot search, ủng nhĩ nhập Hoài, lại là cái khỉ gió gì nữa vậy, hình như chưa thấy bao giờ, thôi thử ấn vào xem sao. Giải trí mới mỗi tuần V, đêm qua, sau khi Trúc Hoài bị ngã ngựa, có cư dân mạng phát hiện cậu này từng vẽ doujinshi cho CP của chính mình và Giang Thiết Ly. Nghệ sĩ liệu có được ship CP của bản thân không? Cư dân mạng thấy thế nào về việc này? Hit Dreamer hot nhanh V, không ngờ Trúc Hoài lại tự mình ra trận ship CP của bản thân và ảnh đế Giang, sau đó còn vẽ tranh cho fanfic nữa. Dù gì cũng phải nói, fan đu CP còn có thể hiểu được, chứ nghệ sĩ mà lại đích thân ship thì lại hơi lâu quá rồi đó. Tuy rằng chủ post là Hoài Lý có đăng bài giải thích rằng mình chỉ tìm chư Hoài đặt hàng mà thôi, chư không biết rằng đó là fanfic. Nhưng chỉ cần là người có đầu óc cũng phát hiện được, Hoài Lý đặt hàng sử dụng ớt chính, trên tường nhà cũng toàn là nội dung liên quan đến ủng nhĩ nhập Hoài, mọi người nghĩ xem chẳng lẽ Trúc Hoài lại không biết gì hay sao. Tám nhảm trong giới V, Trúc Hoài vừa hot lên tí xong là bắt đầu xóa rồi đấy à, nhớ trong phỏng vấn ngày trước Giang Thiết Ly từng nói rằng không thích bị buộc chặt marketing CP với người khác. Kể từ sau khi Trúc Hoài vào đoàn phim Bất Trung Thần, tới nay, Giang Thiết Ly chăm sóc quan tâm cậu ta thế nào mọi người đều rõ như ban ngày, vậy mà không ngờ rằng bị lấy oán trả ơn. Nhìn lại các kiểu cư xử và biểu hiện của Trúc Hoài trong năm nay thì thật sự không thể không làm người khác hoài nghi rằng, rốt cuộc cậu ta tiếp cận Giang Thiết Ly với mục đích gì đây? Mỉm cười, giải trí muốn nói về cùng cẩn thận đếm lại những hành động của Trúc Hoài kể từ khi quay trở lại trước ống kính đến nay, các loại khoe khoang ăn vạ khi hợp tác cùng ảnh đế trong Bất Trung Thần. Cùng tham gia game show từ đó gán ghép lăng xê, bây giờ còn tự ship CP của mình và ảnh đế nữa, đây đúng kiểu coi ảnh đế Giang thành kho máu ấy nhỉ. Nhe răng, các tài khoản marketing thi nhau lên tiếng về cái nhìn đối với chuyện này, văn hay chữ tốt trăm hoa nở rộ. Ảnh kép Trúc Hoài ngã ngựa, kép doujinshi của CP, còn cố ý kép màn hình sau đó zoom to fanfic lên, câu chữ tả hai người yêu nhau thể sống thể chết, ngược luyến tình thâm các thứ. Từng tấm ảnh một nối tiếp nhau. Có muốn cãi cũng không cãi vào đâu được. Vờ cờ lờ, dân mạng sáng ra vẫn còn ngái ngủ, vừa thấy đống Dreamer này cái lập tức tỉnh như sáo, trợn mắt há mồm hít quả Dreamer siêu to khổng lồ này. Phần bình luận cũng loạn thành nồi cắm heo. Đã bảo từ lâu rồi là ánh mắt Trúc Hoài nhìn Giang Thiết Ly có gì đó sai sai mà, đây là ảnh kép livestream của Sinh Hoạt Tốt Đẹp, tối hôm qua, Giang Thiết Ly cùng lắm chỉ xoa đầu cậu một cái thôi. Cậu lứng lên như thế cho ai xem hả? Mỉm cười, vừa mới lướt dạo siêu thoại một vòng rồi về đây, fan CP làm người đi được không? Toàn viết mấy thứ linh tinh vớ vẩn gì không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. JSL người ta đường đường là ảnh đế tam kim, là ông chủ của biết bao người nổi tiếng, ấy mà trong mắt mấy người lại biết thành loại động vật chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới. Thương JSL quá thể đáng, ngày ngày bị ZS gán ghép ghê tởm. Nôn hòe, hai năm trước đây sao tụi fan Giang bọn bà không đá cái dòng thứ flop như mi ra khỏi giới giải trí nhỉ hả Trúc Hoài? Hai năm nay không động chạm gì là tưởng bọn bà não cá vàng dễ quên đúng không? Người qua đường 100, nhé, rốt cuộc Trúc Hoài mua bao lượt hot sất đấy à, cứ động tí là lại chui ra nhảy nhót, mắt thẩm mỹ cũng phát ngấy lên rồi, quốc gia đại sự thì không đi quan tâm, toàn quan tâm mấy chuyện vớ vẩn của con hát xong còn đưa lên hot sất, buồn thay. Buồn thay cái quần què, mi giỏi thế sao mi không đi cứu vớt Siri luôn đi. Trúc Hoài nhíu chặt mày, môi mím chặt thành một đường thẳng tắp, bàn tay cầm di động khẽ run lên. Kể từ lúc debut cậu đã bị mắng chửi không hề ít, có lúc một ngày còn bị mắng hơn 100.000 comment, phần tin nhắn thì các loại ảnh Photoshop ác ý ùn ùn kéo đến không dứt, nhưng cậu cũng chưa từng sợ hãi bao giờ. Cậu trốn bên ngoài sân vườn, trong tai nghe là cuộc gọi với Hoài Lý. Giọng cô gái kia vừa nóng nảy vừa bất đắc dĩ không biết làm sao bây giờ. Mẹ, mọi người xóa hết các loại fic trong nhóm luôn rồi, Đám tài khoản marketing rác rưởi kia tìm với kép ảnh kiểu gì vậy? Hoài Hoài ơi, chị kích em ra khỏi group rồi, đột nhiên có nhiều người trong đó quá. Đám rác rưởi đó còn xới tung group của bọn mình lên. Còn chửi mắng nữa, đệt mẹ nó lúc bà mày đây tốt nghiệp khoa chửi bằng xuất sắc còn chả biết mày đang tu luyện góc nào đâu. Giải hết cả đám rồi à, mẹ chúng mày chứ, tụi nó oanh tạc cả quảng trường siêu thoại của chúng ta luôn rồi. Bọn tao ship CP cũng nào có động chạm đến ai. Hòe Lý đang nói đột nhiên im bặt, cẩn thận rụt rè rằng. Hoài Hoài à, chị không có ý nói em đâu. Em xin lỗi. Từ trong tai nghe phát ra giọng áy náy của cậu trai, dường như còn hơi run rẩy. Hòe Lý đỡ tai nghe, đầu bên kia vẫn tiếp tục nói tiếp. Là em làm liên lụy đến mọi người rồi, cứ để em tự xử lý chuyện này thôi. Hòe Lý bị dọa giật mình, đau lòng không thôi. Hoài Hoài à, em đừng nói linh tinh. Hay là em liên hệ với ảnh đế Giang trước, hỏi thử xem em có thể đăng bài giải thích cùng anh ấy không? Hòe Lý nói đến vế sau, giọng cũng nhỏ dần rồi im lặng, cô không nói tiếp được nữa. Lấy ngón chân để nghĩ cũng biết chuyện này là không thể nào, Giang Thiết Ly ra mắt bao năm nay rồi vẫn luôn có tiếng giữ mình trong sạch, người dám trắng trợn to gan tung tin thị phi với anh được mấy ai có kết cục tốt không? Còn nhớ ngày trước từng có sao Nam Tuyến 3 nào đó cố tình hợp tác với truyền thông đưa ít scandal mờ ám với Giang Thiết Ly ra, nói chẳng khác gì thật vậy, sau đó phóng viên hỏi Giang Thiết Ly rằng có thật như sao Nam kia tiết lộ không, anh trả lời lại như thế này. Vẻ mặt Giang Thiết Ly vẫn rất hòa ái dễ gần, cười nói. Tiện đây cũng xin phép nói, về sau cậu ta có hoạt động nào thì đừng tìm tôi không thích người như vậy. Sau đó, vị sao Nam Tuyến 3 này chìm nghỉm chẳng thấy đâu nữa. Thật ra không phải Giang Thiết Ly giờ thủ đoạn gì cả, mà bởi vì với địa vị của anh, các thương hiệu hợp tác cùng cũng đều là nhãn hàng cao cấp, anh đã tỏ rõ ý không muốn hợp tác với sao Nam đó rồi, các thương hiệu kia tất nhiên cũng không vì một sao Nam nho nhỏ mà đắc tội gương mặt đại diện có thể hút khách hàng cho họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người nghệ sĩ, nếu chỉ có thể dẫy dụa ở tầng dưới cùng mà không với tới nổi tài nguyên lớn, vậy thì kiếp người nổi tiếng của anh ta cũng chỉ có thể đến thế rồi dừng mà thôi. Tình huống của Trúc Hoài bây giờ còn nghiêm trọng hơn nhiều so với sao Nam đó. Có người nói Trúc Hoài là dòng thứ muốn nịnh bợ Giang Thiết Ly để có thể vào được huyễn ảnh, có người thì nói cậu là con cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga tưởng bở muốn thành phu nhân Giang, có người lại nói Trúc Hoài muốn lợi dụng Giang Thiết Ly để đối phó với Vệ Phong và Lưu Kỳ. Tin xấu ngày trước của Trúc Hoài lại bị đào lên, trong 10 tin chỉ cần có một tin đúng thôi. Vậu thì 9 tin còn lại dù đúng hay sai thì người ta vẫn nguyện tin rằng nó là thật. Bất kể phe nào có thần tượng bị xung đột lợi ích với cậu đều chen một chân vào, trong đó có fan của Mạnh Tinh Vũ là bị nhận ra. Các ơ marketing thêm mắm dặm muối đi tẩy não muôn nơi, rằng Trúc Hoài là tên lời oán báo ơn, bụng dạ khó lường không chút ý tốt, là bạch liên hoa lòng đầy xấu xa. Google, ra, g, ai, đọc, gay khô, g quả, g cáo, du. Rồi, ngay cả lần tương tác gần đây giữa Trúc Hoài và Giang Thiết Ly cũng bị lôi ra, trước đó còn kêu đáng yêu khiến người ta thích thú, giờ lại thành quấy rối khiến người khác ghê tởm. Hòe Lý cực kỳ chán nản, lúc đầu sao cứ khăng khăng phải tìm heo heo Hoài Thái Thái làm gì cơ chứ? Quả thực hồi đầu là do đu CP nên mới quan tâm đến Trúc Hoài, nhưng rồi sau đó cũng bị dần dần bị chàng trai tỏa nắng này thu hút, cô thật lòng hy vọng con đường trở thành ngôi sao của cậu có thể bằng phẳng hơn. Trúc Hoài chứng kiến không ít các cô gái ủng nhĩ nhập Hoài bị người ta đuổi mắng trên Weibo, tài khoản của mấy vị thái thái quen mắt đã bị thất thủ từ lâu, có hai người thậm chí còn khóc lóc nói không làm fan nữa. Weibo của cậu thì không nói làm gì, nhưng Giang Thiết Ly thì đã rất lâu không bị chọc vào như thế này rồi, fan Giang tính gộp cả nợ cũ lẫn nợ mới, cộng thêm anti-fan đục nước béo cò, phần bình luận và tin nhắn riêng của cậu đã toàn những lời cay mắt không nỡ nhìn thẳng. Em tự có chừng mực. Mọi người khóa Weibo, cũng đừng lên mạng nữa, ra ngoài khuây khỏa với bạn bè đi, đừng tự tra tấn bản thân mình vì loại chuyện phiền lòng này. Đợi đến lúc kết thúc cuộc gọi với Hòe Lý xong thì sắc trời đã sáng hừng, có thể nghe thấy người trong sân đã bắt đầu đi lại làm việc đằng sau lưng. Trúc Hoài ngồi xổm chỗ góc chân tường một lúc lâu, nhìn chằm chằm trốn xa xăm mãi cho đến lúc mắt thấy sót mới thôi. Cậu hít mạnh một hơi, lấy máy gọi điện cho Giang Thiết Ly. Có vài lời. Nếu nói thẳng mặt với nhau cậu lại không thốt lên nổi. Đầu bên kia điện thoại yên ắng qua đỗi, cũng không có bất kỳ tiếng vang nào cả, lòng Trúc Hoài cũng lo lắng theo từng giây một. Đột nhiên, đầu bên kia có tiếng động, tim Trúc Hoài giật thót lên, lời đến miệng vẫn chưa kịp nói ra thì đã nghe thấy một giọng nữ máy móc lạnh như băng. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Nói một cách nghiêm khắc thì trong chuyện này cậu còn là nạn nhân, chúng ta không cần thiết phải chui trong vũng nước đục này đâu. Giờ cậu mà ra mặt nói một hai câu với Trúc Hoài chắc mấy lập trình bên Sina hói đầu luôn đấy. Cư dân mạng giặt toàn não cá vàng mà thôi, qua một thời gian là quên hết ngay, cậu xem dân mạng với fan cậu giờ đang phản cảm với Trúc Hoài đến nhường nào đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, càng nói thì càng hăng đấy biết không? Hơn nữa tuy rằng cậu ấy không được công ty đối xử tốt, nhưng dù sao cũng là nghệ sĩ đang trong kỳ hạn hợp đồng, chúng ta không tiện nhúng tay vào. Mới sáng bảnh mắt ra Lý Vận đã bị ông sếp nhà mình gọi dậy, tiếng Giang Thiết Ly bên đầu dây kia cứ như âm thanh ma quỷ lao qua đây. Rất lâu rồi anh ta chưa phải chịu đựng cái kiểu áp suất thấp cùng cực thế này của sếp nhà mình, một câu lạnh lùng. Cha cho tôi xem là ai giở trò đằng sau hot search này. Của anh đã dọa anh ta toát mồ hôi hột tưởng tận thế đến nơi rồi, đánh răng rửa mặt cũng không thèm làm liền phi thẳng lên Weibo xem một cái, đầu tiên là ngạc nhiên hãi hùng, sau đó là văng. Ôi đệt! Tiếp đó mới phản ứng lại được, hình như lý do sếp tức giận không phải là vì chính chủ ship CP của mình. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ rằng bọn họ sắp có bà chủ rồi đấy. Nghĩ thông được chỗ này xong còn khiến Lý Vận thấy chấn động hơn gấp tỷ lần so với mấy cái hot search kia. Sau khi xem một lượt Lý Vận cũng hiểu có chuyện gì xảy ra, trước tiên chưa nói đến việc ai là người đứng sau chỗ hot search này. Nhưng mục đích của người đó rất rõ ràng. Từng câu từng chữ đều không tách khỏi Giang Thiết Ly nhằm châm ngòi mối quan hệ giữa hai người họ. Hoặc là khiến Trúc Hoài bị cư dân mạng tấn công tới nỗi tạo nên bóng ma tâm lý, về sau không dám hợp tác với Giang Thiết Ly nữa, hoặc là khiến Giang Thiết Ly tin mấy thứ khỉ gió này mà chán ghét Trúc Hoài. Ý đồ nham hiểm, người đứng sau biết rõ việc Giang Thiết Ly rất ghét bị lăng CCP nên ra sức mua tin đăng lên mạng. Nhưng có tính toán đủ đường thế nào thì cũng không tính đến việc xếp nhà bọn họ ấy thế mà lại đứng về phía Trúc Hoài. Trong đầu Lý Vận lập tức bật ra sticker, không ngờ tới phải không? JPG, Giang Thiết Ly mặt lạnh như tiền, mọi camera trong phòng đều bị anh tắt đi hết, Vệ Phong không có ở đây, anh cũng không phải bận tâm lời ăn tiếng nói nữa, chỉ yêu cầu. Cha đi, xem ai động vào em ấy. Thôi được rồi, thế này là khuyên không nổi rồi, cứ nhất thiết phải chen một chân vào cơ. Lý Vận thở dài một tiếng rõ to, đành tuân mệnh thưa. Thiết Ly này, anh hỏi cậu câu này. Cậu phải nói thật cho anh biết thì anh mới biết đường nên xử lý thế nào được. Giang Thiết Ly nhíu mày. Nói, rốt cuộc cậu có cảm giác gì với Trúc Hoài vậy? Giang Thiết Ly yên lặng. Có cảm giác gì ư, thấy em ấy bị bắt nạt thì sẽ tức giận. Muốn thấy em ấy đạt được ước muốn cầm tay em ấy, muốn ôm em ấy, muốn hôn em ấy. Chính là như vậy, Giang Thiết Ly chậm chậm thở hắt, nói. Muốn em ấy trở thành của tôi. Lý Vận, dù rằng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Cơ mà đến lúc tận tai nghe thấy sếp nói ra Lý Vận vẫn thấy ảo không chịu được. Không ngờ Giang Thiết Ly cũng có ngày rung động một cách bình thường với ai đó như vậy. Được, Lý Vận nói, lao đầu vì bà chủ tương lai thì sao mà gọi là nhúng tay được. Đây gọi là dựng xây gia đình hạnh phúc êm ấm cho sếp. Không thể không nói, câu này của Lý Vận đúng là gãi đúng chỗ ngứa lắm, lửa giận của Giang Thiết Ly trong nháy mắt đã được cứu hỏa hơn một nửa rồi. Sau khi cúp máy Lý Vận rồi Giang Thiết Ly mới thấy thông báo tin nhắn trên điện thoại. Tin nhắn rất ngắn gọn. Nhóc ngốc, xin lỗi anh, em đã làm chuyện anh ghét mất rồi. Trúc Hoài gọi điện 3 lần liền đều không được, trái tim từ từ lạnh đi, cầm điện thoại một hồi lâu mới cắn răng gửi một tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trong lúc gửi tin, cậu vẫn luôn sợ mình sẽ nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ kia. May quá, ông trời vẫn rất tốt với cậu. Tin nhắn được thuận lợi gửi qua. Thầy Trúc, có staff tới tìm cậu, là cậu nhân viên chỉnh sáng tối hôm qua. Trúc Hoài nhìn đồng hồ, nhận ra sắp đến lúc ghi hình rồi bèn vội vàng đứng lên. Tôi qua ngay đây, thầy Trúc à, cậu staff khó xử nhìn cậu, cẩn thận thấp thỏm nói. Đạo diễn bảo là hôm nay anh không cần ghi hình nữa đâu à, Trúc Hoài sững sờ đứng ngây ra tại chỗ. Một lúc lâu sau cậu mới phản ứng lại. Ồ, tôi biết rồi. Staff chỉnh sáng không yên tâm mà nhìn cậu, thầy Trúc không sao chứ? Đám anh hùng bàn phím trên mạng đều như vậy cả, anh đừng để tâm, cứ coi như hôm nay được nghỉ một hôm vậy. Rất rõ ràng, cậu staff này muốn an ủi Trúc Hoài, nhưng mà không nói ra được lời hữu dụng. Trúc Hoài cảm ơn ý tốt của cậu staff, trong khoảng vườn có kha khá người đứng đó, các nghệ sĩ cũng đều đã tỉnh dậy rồi, Sự xuất hiện của Trúc Hoài tựa như đèn pha đang sáng thu hút rất nhiều ánh nhìn. Ánh mắt đám đông nhìn cậu đầy phức tạp, có ngạc nhiên, có chán ghét ghê tởm, có khiếp sợ, còn có cả âm thầm thích thú mà trốn trong góc tường u ám. Trúc Hoài cầm điện thoại, bình tĩnh đi về phía phòng của mình, nhưng đột nhiên, đồng tử khẽ run lên. Giang Thiết Ly bước ra khỏi phòng, khoảnh vườn im lặng ngay tức khắc, âm thanh ồn ào gì cũng không còn nữa, mọi người rón rén thậm thụt mà ló đầu ra nhìn phía bên này. Giang Thiết Ly nhìn thẳng, đi tới trước mặt đạo diễn xin lỗi. Xin phép cho tôi nghỉ buổi sáng để xử lý chút việc, xong việc tôi sẽ quay bổ sung thêm một vài cảnh nữa, mong anh có thể châm trước cho. Đạo diễn như đang tèo đến nơi rồi, cảm thấy tóc mình lại hói thêm vài phân nữa, đồng ý với anh. Trúc Hoài đứng ngây ra tại chỗ, nhìn Giang Thiết Ly đang đi từng bước về phía mình rồi nói. Nói chuyện riêng nhé, hai người đi vào phòng, sau đó khu vườn nhỏ liền bùng nổ ngay tức thì. Toang rồi, có cần báo cảnh sát trước không? Hay là gọi 120 trước nhé. Sời, Trúc Hoài dám bứt lông ngay trên thân cọp cơ mà, đáng lắm. Đám đông ồn ào mãi chẳng dừng, ồn đến mức đạo diễn đau hết cả đầu, giận dữ gào lên. Thích hit drummer thế sao không đi làm phóng viên giải trí luôn đi hả? Có làm việc hay không đây? Trúc Hoài đi vào phòng với Giang Thiết Ly, cậu nhìn thấy anh vặn khóa cửa, bối rối đến nỗi không biết nên làm thế nào mới tốt nữa. Cậu vừa hoảng vừa cuống. Cúi gằm đầu không dám nhìn sắc mặt Giang Thiết Ly, nếu nhìn thấy vẻ chán ghét khinh thường trên khuôn mặt anh, chắc cậu sẽ khó chịu buồn khổ rất lâu mới hết được. Giang Thiết Ly xoay người, nhìn thấy Trúc Hoài đáng thương như thể sắp lên pháp trường đến nơi rồi, chút lửa giận cuối cùng cũng dập tắt không còn nữa, chỉ còn toàn thương tiếc dịu dàng mà thôi. Anh đi tới trước mặt Trúc Hoài, khiến cậu sợ tới mức phải lùi về sau một bước. Giang Thiết Ly tiến về phía trước một bước ngay sát đó, thế là Trúc Hoài lại lùi một bước theo. Hai người cứ một tiến một lùi như thế, cuối cùng Trúc Hoài bị dồn đến góc tường, không thể lùi thêm được nữa. Anh Giang, em ship CP2 chúng ta thật à? Giang Thiết Ly ngắt lời cậu, giọng điệu không rõ đang vui hay đang giận. Trúc Hoài nghiến răng, nhắm mắt gật đầu. Tim cậu đập nhanh tới mức sắp lao ra ngoài luôn rồi, chết thì chết. Giang Thiết Ly kiềm khóe miệng đang trực chờ cong lên, vẫn mặt mày không biểu cảm như cũ mà hỏi. Ship thích không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Má ơi tới rồi, tới tính sổ rồi. Trúc Hoài bắt đầu động não, thầm nghĩ xem nên trả lời thế nào mới có thể khiến Giang Thiết Ly nguôi giận được chút. Hừm, khổ nỗi Giang Thiết Ly không cho cậu thời gian để suy nghĩ. Chỉ một từ, hừm, thôi đã khiến cái ý chí kiên cường như thủy tinh cậu mới xây lên vỡ toang trong nháy mắt. Trúc Hoài nghiến chặt răng hơn, qua cả tiếng rồi mới thấy cậu chậm chậm gật đầu. Giang Thiết Ly không thèm kiềm chế khóe miệng đang cong lên nữa, tiếc là Trúc Hoài không nhìn thấy. Ship thích đến thế thật sao? Thích lắm. Thích muốn chết luôn ấy. Ngày nào không đọc fanfic thì ngày ấy ngủ không ngon, không gặm đường một ngày thì không chịu nổi, được chưa hài lòng chưa? Nội tâm Trúc Hoài rất hung dữ, cơ mà thực tế ở ngoài thì lại ngoan lắm. Em xin lỗi, rõ ràng em biết anh ghét bị gán ghép CP mà em vẫn cố ship. Lại còn ship anh với em nữa, nếu anh vì chuyện này mà ghét em cũng sẽ không có nửa câu oán hận, anh Giang ơi em xin. Có muốn ship CP thật không? Anh Giang à em xin lỗi anh nhiều, em. Hở. Trúc Hoài đột ngột ngẩng đầu, không dám tin mà nhìn người trước mặt. Hình như cậu ngáo đá rồi. Anh, nói gì cơ à? Giang Thiết Ly nhìn đôi mắt đang mở to trợn trừng của Trúc Hoài, mỉm cười lặp lại câu hỏi. Có muốn ship CP thật không? Cách chương.